Chương 2324, Luân phiên lập tộc. Nếu như là ngươi, ngươi mong muốn vừa sinh ra đã nghĩ có người chủ nhân, bị người khống chế làm nô lệ sao? Người bình thường không muốn, tiên thiên thần linh làm trường sanh bất tử thần linh, càng thêm không muốn nghĩ tới đây. Cẩm Lân nhìn nhà mình thuộc hạ, đống nhiên cảnh giác, còn muốn đề phòng những người này một tay mới được. Tứ Hải Long Quân tuyệt đối sẽ không biết, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, chính mình đã ở trước quỷ môn quan đi vòng vo một vòng. Quỷ chủ, tìm ngươi tìm được thật là khổ a. Cẩm Lân chậm rãi ở trong hư không cất bước, trong cặp mắt đều là nụ cười. Ta liền biết, ngươi tuyệt đối không có chết cái tên nhà ngươi tìm ta tới làm cái gì. Quỷ chủ quanh thân hỗn độn lượn lờ. Ngươi vì sao rùa rụt cổ này một ngẫu nơi, chẳng lẽ không muốn trở thành đạo? Cẩm Lân nhìn quỷ chủ, ngàn tỷ năm không gặp, quỷ chủ khí thế càng thêm cường đại, hỗn độn luân hồi đã sắp viên mãn. Ngươi như nói là khuyên ta gia nhập ngươi Long tộc, vì ngươi cống hiến, vậy liền miễn mở kim khẩu. Quỷ chủ nói. Thái tử cũng nghĩ như vậy. Cẩm Lân nhìn về phía quỷ sát. Quỷ sát nhẹ nhàng thở dài, phụ vương ta ở, nơi nào đến phiên ta mở miệng. Ngươi không muốn trở thành đạo? Cẩm Lân nhìn quỷ chủ. Ta làm sao không muốn ở làm đột phá, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi dựa theo Hồng Quân tính toán đi, làm sao nhảy ra Hồng Quân lòng bàn tay sớm muộn cũng bị Hồng Quân một trường đập chết. Ngươi có thể chớ vội kéo ta hạ nước, ta đã tìm được thuộc về mình đường. Quỷ chủ không nhanh không chấm nói. Ô Cẩm Lân nghe vậy nhất thời con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chính ngươi đại đạo bây giờ thiên địa pháp tắc bị Hồng Quân phong tỏa, ngươi làm sao có thuộc về mình đại đạo? Chỉ cần có tâm, chịu được cân nhắc, tóm lại là có thể suy nghĩ ra như vậy mấy phần mặt mày. Dư A theo Hồng Quân thiết kế động tác võ thuật đi, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Quỷ chủ xoay người nói. Ta tới này cũng không lôi kéo ngươi, chỉ là muốn mời ngươi đồng thời đối phó Hồng Quân. Ngươi mặc dù có mình đại đạo, thế nhưng có thể có Hồng Mông tử khí. Cẩm Lân nhìn quỷ chủ. Hồng Mông tử khí chính là Hồng Quân nhất gia chi ngôn, không thể làm tin. Quỷ chủ lắc đầu. Như Hồng Quân nói là sự thật đây. Quỷ chủ nói. Như Hồng Quân nói là sự thật. Quỷ chủ nhìn Cẩm Lân, vậy chúng ta liền liên thủ giết Hồng Quân, đừng có nằm ngộng. Hồng Quân giết không chết, ngươi cũng không phải chưa từng thử, khai thiên đại kiếp nạn đều bị vượt qua được, huống chi là chỉ là sát kiếp. Cẩm Lân khịt mũi con thường, ta hoài nghi Hồng Quân dung hợp nào đó một loại bản nguyên. Cẩm Lân giảm thấp xuống cổ họng. Dung cùng bản nguyên vậy làm sao dung hợp? Quỷ chủ sững sờ. Ta liền dung hợp tạo hóa cùng hủy diệt bản nguyên, chỉ cần tạo hóa cùng hủy diệt tồn tại, ta liền bất tử bất diệt. Cẩm Lân cười gằn, hỗn độn không giết chết được ta, đại thiên ý chí cũng không giết chết ta, Hồng Quân cũng không giết chết ta, ngươi làm sao làm được? Quỷ chủ nghe vậy ngẩn ra, trong mắt lóe ra một vẻ hừng hực. Kỳ thực ngươi cũng có thể dung hợp luân hồi bản nguyên, chỉ cần ngươi dung hợp luân hồi bản nguyên, chỉ cần có chúng sinh luân hồi, liền sẽ vì ngươi cung cấp một tia luân hồi lực lượng, ngươi liền có thể bất tử bất diệt. Thiên địa này nhiều lần, hỗn độn sinh diệt, hẳn là luân hồi một loại. Cẩm Lân thanh âm bên trong đầy dẫy một luồng mê hoặc tính, gọi quỷ chủ tim đập thình thịch. Làm sao dung hợp bản nguyên? Ngươi như là chịu vì ta xuất lực, ta liền báo cho ngươi dung hợp bản nguyên phương pháp xử lý. Cẩm Lân nhìn quỷ chủ cười cợt, cười đến có chút làm cho người kinh hãi run rẩy. Tốt, chỉ cần ngươi chịu báo cho ta dung hợp bản nguyên phương pháp xử lý, ta liền ra sức cho ngươi, trợ ngươi thành đạo. Quỷ chủ cắn răng đáp ứng Cẩm Lân. Bất quá bản tọa tò mò là, ngươi đã bất tử bất diệt, hà tất lại đi chứng đạo không trưng man đầu cạnh tranh khẩu khí? Này hoàn mỹ thế giới là Hồng Quân, ta liền muốn cướp giật một phen. Cẩm Lân nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói, ta đây liền báo cho ngươi bí ẩn. Cẩm Lân truyền âm nhập mật, rơi vào quỷ chủ trong thai. Quỷ chủ sững sờ, song song Cẩm Lân hết sức khẳng định gật gật đầu. Nghe lời này, quỷ chủ nhất thời mặt đều tái rồi. Ngươi đùa bỡn ta, ta nói cho ngươi biết đúng là dung hợp bản nguyên phương pháp. Thá Cẩm Lân nói. Phí lời, ta hắn sao cũng biết dung hợp bản nguyên cần nhờ cơ duyên, chẳng lẽ còn cần ngươi nói? Á quỷ chủ giận dữ nói. Được rồi, ta đây là đùa thôi, ta đây về thật sự nói cho ngươi. Cẩm Lân thấp giọng than đây. Một lát sau quỷ chủ nghi hoặc nhìn Cẩm Lân, thật chứ coi là thật? Cẩm Lân gật gật đầu. Vậy ta sẽ tin ngươi. Quỷ chủ gật gật đầu, bất quá đối phó Hồng Quân, ngươi cần chính mình ra mặt, ngươi cũng đã nung nấu bản nguyên, bất tử bất diệt, ta nhưng la không so được, ta liền trốn ở sau lưng điều khiển hải tộc chúng sinh luân hồi, lớn mạnh hải tộc nhân khẩu. Dễ bàn. Cẩm Lân liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Âm Ti thái tử, đắc thái tử hắn liền ở lại chỗ này tu luyện đi, bại lộ ở trong mắt Hồng Quân, hắn còn loại tu vi này khó thoát tính toán, Hồng Quân tu vi sâu không lường được, khủng bố vô địch, ngươi không nên đem con trai của ta kéo xuống nước. Quỷ chủ mặt tâm trầm. Được, nghe lời ngươi. Cẩm Lân cười khan một trận. Ngoại giới theo Thanh Thiên cùng Xích Thiên động tác, không ngừng bái phỏng cường giả khắp nơi động phủ, cho tới thần linh, cho tới các lộ hậu thiên sinh linh tu luyện mà thành đại năng, chỉ hỏi ngươi quyền đầu cứng không muốn, thần phục không phù hợp quy tắc phủ. Một trận dưới nắm tay đến, nhưng là thu nạp một đám tiểu đệ, từng người xác định phạm vi thế lực, sau đó dựng tế đan ở, bắt đầu tế tự thiên địa. Nay ta lập tẩu thú bộ tộc, phàm là thiên hạ tẩu thú, đều lấy Kỳ Lân làm đầu xích thiên nói. Nay ta lập lông chim bộ tộc, phàm là thiên hạ khoác lông, chim, đều vào ta bộ tộc Phượng Hoàng Thanh Thiên nói. Lời nói hạ xuống, thiên địa chấn động, chỉ một thoáng khí số hội tụ, trong thiên địa khí số thế ba chân vạc, Đông Hải, Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Xảy ra chuyện gì từ đâu tới Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân này lại là vật gì, chẳng biết vì sao, trong lòng đống nhiên bay lên một luồng không ổn cảm giác. Cẩm Lân nghe cái kia tế tự thanh âm, nháy mắt tâm huyết dâng trào, trong mắt tràn đầy sắc cơ, ta đi nhìn, đạo huynh nhanh hướng về Đông Hải tòa chấn. Mắt thấy khí số hướng về kia tam tộc hội tụ, các vị tiên thiên thần linh, tiên thiên thần thú ăn đất, nhất thời trụ hay không trụ, dồn dập phóng lên trời, một vị tay cầm âm dương nam tử nói, nay ta chư thiên vạn giới thần linh, lập xuống thần tộc lập xuống. Các tộc khí số cuồn cuộn, hướng về tiên thiên thần linh hội tụ, tiên thiên thần linh chính là đất trời sinh ra, vì là thiên địa con cưng, chấp trưởng thiên địa pháp tác, lúc này lập tộc, tự nhiên được ý chí đất trời ưu ái. Côn Lôn Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú con mắt hơi nheo lại, thần linh ngươi động sát tâm Ngọc Thạch lao tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Tiên thiên thần linh ngược lại trở thành bản tọa chướng ngại vật, cũng không biết tiên thiên thần linh là giúp đỡ hải tộc vẫn là giúp đỡ phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Ngọc Độc Tú gánh vác bàn tay. Như là tiên thiên thần linh dám to gan trợ trụ vi ngược, ta nhất định phải đem triệt để chôn vùi không thể, mặc dù là này thiên ý bảo vệ, ta cũng phải đem chém tận giết tuyệt. Giờ cho quỷ gì Cẩm Lân phi hành đến một nửa, nhìn cái kia phóng lên trời đạo đạo thần quang, nhưng là cao mày, bất kể, đi trước nhìn Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng, trước đây chưa từng nghe nói này hai loại thần thú. Nói chuyện, Cẩm Lân hóa thành hỗn độn, thân dung hư không, lại lúc xuất hiện đã đến Kỳ Lân tộc lãnh địa, xa xa nhìn cái kia Kỳ Lân vương. Nhất thời con ngươi co rút nhanh, thật là lợi hại Kỳ Lân Vương, chính là bản tọa như muốn chém giết, cũng phải phí một ít tay chân. Nhìn Kỳ Lân Vương, Cẩm Lân hiện ra lộ thân hình ra, tổ long đến đây chúc mừng Kỳ Lân tộc lập tộc. Hóa ra là hải tộc bá chủ đại giá Quang Lâm, thất kính á thanh thiên nhìn Cẩm Lân, ôm quyền thi lễ, kính xin tổ long xin mời vào. Đạo hữu lập xuống Kỳ Lân tộc, chắc là có lập chí đăng lâm tuyệt đỉnh chi tâm, lòng này thật sự là khả kính có thể xứng đáng Cẩm Lân không để lại dấu vết định hót một câu. Nghe Cẩm Lân, Thanh Thiên nở nụ cười, không nên như vậy, các hạ lúc đó chẳng phải có đăng lâm tuyệt đỉnh chi tâm sao? Cẩm Lân sững sờ, lung túng nở nụ cười, sau đó nói, ta là bởi vì có một vị đại địch, ta hữu tâm xấu hắn đại sự, cho nên mới đến tranh cướp một phen, nói thật, này thánh vi tuyệt đỉnh đối với ta mà nói, không dùng được. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân rời đi lời nói, các hạ muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, nhưng chưa từng nghĩ lại có bộ tộc Phượng Hoàng xuất thế, hai người ngươi đều ở đây lục địa, không thể thiếu long tranh hổ đấu. Quyết một trận thắng thua phân một cao thấp, quỷ hệ tờ đấu sinh tư, các hạ vẫn cần sớm tính toán, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. A nhìn Cẩm Lân, Thanh Thiên nở nụ cười, ta hai người tuy rằng lập tộc, nhưng thực lực cùng hải tộc so ra, cách biệt rất xa, vì sao không phải ta hai người liên thủ, cộng đồng chia cắt hải tộc, ở quyết một trận thắng thua.